Chương 2843, 3106 kết nghĩa Kim Lan, hạ. Hổ báo kỵ, thanh nhất sắc từ Tào Tháo dòng họ đệ tử hợp thành, nhân số chỉ có mấy trăm người, thế nhưng liền bên ngoài sức chiến đấu mà nói, tuyệt đối được gọi là thời Tam Quốc bộ đội đặc chủng. Mà cùng loại văn danh thiên hạ còn có Cao Thuận hãm trận doanh, chiến vô bất thắng. Chỉ là đáng tiếc Cao Thuận theo sai chủ nhân, Lữ Bố xong đời hắn cũng bị giết. Đã từng huy hoàng nhất thời hãm trận doanh cũng chung quy tan thành mây khói. Cái này 300 hương dũng lần này có thể đi theo Lâm Thiên Diêu qua đây, tuyệt không chỉ là vì nghĩa khí. Trương gia tộc trưởng cái kia lão đầu lông mi đều là trống không, hắn lần này để 300 hương dũng theo Lâm Thiên Diêu xuất chiến thứ nhất là vì cho mã ấp giải vây, thứ hai tự nhiên cũng là muốn để cái này 300 hương dũng theo Lâm Thiên Diêu đi thành lập một phen sự nghiệp. Hiện nay cái này 300 hương dũng sức chiến đấu xác thực không được, không cách nào cho Lâm Thiên Diêu giúp một tay, thế nhưng nếu như qua một thời gian ngắn, tham gia mấy trận chiến đấu, lại là tỉ mỉ bồi dưỡng một cái tất nhiên sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Dù sao, Lâm Thiên Diêu chính là một người hiện đại, đối với hiện đại huấn luyện quân sự biện pháp còn biết một ít. Một cái Trung Quốc người, nếu như DNZ99 học qua đại học, cái kia trong cuộc đời, ít nhất phải từng trải 3 lần quân huấn, cộng lại ít nhất cũng có thời gian 1 tháng. Quốc gia rút kinh nghiệm xương máu, đem nhất cơ bản quân sự kỹ năng phổ cập ra, cứ như vậy, nhân dân cũng không trở thành ở trong tai nạn trở thành chỉ biết dập đầu mã mục đặt đến. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, cho mình thời gian, cái này 300 hương dũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa về chất. Chỉ là điều kiện tiên quyết ở chỗ, cái này 300 hương dũng quyền chỉ huy, mình nhất định muốn cầm trong tay chuyện này nguyên bản cũng không khó, nhưng là lại phải trải qua sự đồng ý của một người, đó chính là mã ấp huyện lệnh Trương Túc. Dù sao, cái này 300 hương dũng xem như là Trương gia dòng họ đệ tử, hôm nay vẫn là vì giải cứu hắn mà đến. Chỉ có hắn gật đầu, Lâm Thiên Diêu mới có thể trưởng khống cái này một chi bộ đội. Mà Trương Túc sẽ đáp ứng không? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía xem cùng với chính mình tờ cờ kêu kỳ là không dứt Trương Túc, nhưng trong lòng mỉm cười. Hắn có lý do gì không đáp ứng đâu, dù sao, hắn nhi tử đều muốn cùng mình kết nghĩa Kim Lan. Kế tiếp sự tiến triển của tình hình, quả nhiên cũng không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu. Trương Túc vô cùng thống khoái đáp ứng Trương Tam Cân thỉnh cầu, đem cái này 300 hương dũng đều hoa quy đáo Lâm Thiên Diêu dưới trướng. Trừ cái đó ra, đối với Lâm Thiên Diêu hắn còn lớn hơn thêm ca ngợi. Chỉ là mã ấp bị vây nhốt đã lâu, trong thành vật tư đều tiêu hao sạch sẽ, không thể cho Lâm Thiên Diêu cái gì thực chất tính ban cho, Trương Túc chớ không có cách nào khác, chỉ có thể viết một phong thơ, đem nơi đây chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần, phái tiểu lại tinh dạ kiêm trình đi Tấn Dương đưa tin. Đinh Nguyên Đinh Thứ Sử là võ tướng, đối với Lâm Thiên Diêu bực này có thể hàng phục mãnh hổ người, hắn nhất định sẽ không keo kiệt ban cho, huống chi, Lâm Thiên Diêu vốn là lập được tới không nhỏ công lao, đầu Trương Túc làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, không chỉ là hắn, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới là, theo hắn cái này một phong thư, hơn nữa Lữ Phụng Tiên nói mấy câu, mà ấp đi ra một cái có thể hàng phục mãnh hổ làm tọa kỵ dũng tướng sự tình đã lan truyền ra, mà hổ chủ danh tiếng cũng lần đầu tiên bị người biết. Tấn Dương chuyện bên kia tạm thời không nói, bên này bất quá là ngày thứ hai, Trương Liêu giống như Lâm Thiên Diêu hai người ở Trương Túc nhân chứng dưới, chuẩn bị xong Âu Như Bạch Mã làm tế phẩm, hai người té quỵ dưới đất, phần hương gõ thủ phát thể kết bái. Bởi vì Lâm Thiên Diêu tuổi tác lớn, Trương Liêu liền nhận thức làm hắn hơi lớn ca. Lời thề hoàn tất sau đó, hai người nâng đỡ lẫn nhau lấy đứng lên, đem cống phẩm đốt cho thiên địa, lại giết Hoàng Ngưu dọn lên thực rượu, trắng trợn ăn mừng một phen. Như vậy, hai người mới xem như kết thành huynh đệ khác họ. 300 hương dụng cũng tạm thời xếp vào Lâm Thiên Diêu dưới trướng, Trương Túc thẩm chấp nhận đây hết thảy. Thành trì mặc dù không từng bị công phá, thế nhưng lão gia hỏa mấy ngày liền tới nay chỉ huy quân đội phòng giữ thành trì chẳng phân biệt được ngày đêm nhưng cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, tuy là cũng không có vấn đề lớn lao gì, thế nhưng khí lực đã không nhiều bằng lúc trước. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Túc cái dáng vẻ kia, cũng biết hắn cũng sống không dài. Đối với vị huynh đệ này phụ thân, trong lòng của hắn tuy là muốn cho Trương Túc trị liệu một phen, nhưng là lại bất đắc dĩ, Trương Túc đã thương tổn tới nguyên khí. Huống hồ, tuổi tác của hắn cũng lớn, vốn là không phải cực kỳ thân thể cường tráng. Lại đang trận này náo động làm trung nhật đêm vất vả, phòng giữ thành trì, thân thể đã sụp đổ. Kế trước mắt, chỉ có lấy chén thuốc ôn dưỡng, nhưng là ai cũng không biết lúc nào Trương Túc sẽ qua đời. Mà Trương Liêu cũng biết cái tình huống này, trong lòng hắn lo sợ, hận không thể lúc nào cũng làm bạn ở cha mình tả hữu, chỉ là Trương Túc đối với mình sự tình ngược lại là nhìn rất thoáng, cũng không quá mức lưu ý thân thể mình tình huống. Ngược lại vẫn là nghiêm lệnh Trương Liêu muốn theo Lâm Thiên Diêu học tập võ nghệ cùng quân pháp, không được sai lầm. Trương Liêu bất đắc dĩ, tuy là trong lòng lo lắng cho mình cha già, thế nhưng cũng không dám vi phạm chính mình ý của phụ thân. Mà Lâm Thiên Diêu đối với Trương Liêu, tự nhiên cũng sẽ không có giữ lại. Hắn nhớ muốn đem chính mình tại võ hiệp trên thế giới học được những cái này đỉnh cấp võ công truyền thụ cho Trương Liêu thế nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Thứ nhất thời gian quá ngắn, thứ hai những cái này đỉnh cấp võ công không cần thiết liền thích hợp ở trong chiến trường chém giết. Cái kia 300 hương dũng quyền chỉ huy ở Lâm Thiên Diêu trong tay, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không để bọn họ nghỉ ngơi. Ngoại trừ mỗi ngày thao luyện ở ngoài, mỗi khi vẫn là cùng Trương Liêu cùng nhau lấy 300 hương dũng diễn luyện các loại chiến thuật. Còn đúng như vậy thời gian không có mấy ngày nữa, liền bị đánh gãy. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu vội vã chạy tới huyện lệnh phủ đệ ở giữa, ở nơi nào, Trương Túc đang chờ bọn họ. Phụ thân, gọi Hài Nhi cùng Nghĩa Huynh đến đây có chuyện gì? Trương Liêu đại cất bước tiến lên, nhìn Trương Túc liền mở miệng hỏi. Khao y, Trương Túc miệng lớn ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng khá là khó coi, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng thở dài. Lúc trước hắn còn kỳ quái vì sao Trương Túc sẽ đối với đã biết sao tín nhiệm có thừa, thì ra là không chỉ là coi trọng võ công của mình, mà là bởi vì hắn biết mình thân thể không được, muốn cho chính mình nhi tử trước giờ lưu tốt đường lui. Chỉ là, hôm nay là vì chuyện gì, hắn đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tìm tới đâu? Văn Viễn, Thiên Diêu, Tấn Dương Đinh Thứ Sử bên kia ngợi khen đã qua tới, chỉ là muốn hai người các ngươi đi Tấn Dương Phủ bên kia đi lĩnh thưởng. Hai người các ngươi, cái này đi qua đi.